Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 158, bị ẩn giấu người. Đội trường chọn lựa thi đấu tiến hành rất nhanh. Ở Sakaki, huấn luyện viên hết sức nhân viên xếp tổ dưới. Mỗi lần các chính tuyển có thể giao thủ cơ hội không lớn. Bình thường một tiểu tổ gần như chỉ có một cái đội một chính tuyển thêm vào một hai cái đội hai. Chính tuyển, mỗi lần một, hai đội tiêu chuẩn cũng gần như ở cuối cùng một hai cuộc tranh tài quyết ra. Mà không biết có phải là thật hay không có vận mệnh. Mukahi Gakuto nội tâm xuất hiện lần nữa như vậy số mệnh cảm giác. Lúc này hắn cuối cùng một cuộc tranh tài đối thủ chính là trước Uesugi Yu ghé vào lỗ tai hắn nhắc. Tới qua Kabaji Munehiro, năm ngoái lần đó cảnh tượng phảng phất lần thứ hai hiện lên ở trước mắt. Lúc đó cũng là Shishidorio nhắc nhở hắn. Sau đó hắn liền đụng với Akusu. Hiện vào lần này là Uesugi Yu nói ra một hồi. Kết quả hắn lại, kẽo kẹt, bàn tay không nhịn được nắm thật chặt trên tay nắm tennis. Mukahi hiện tại hận không thể cho mình hai cái vả miệng. Bình thường không đi loạn tưởng, có phải là thì sẽ không đụng với chuyện như vậy. Tâm tình có một tia siêu vi diệu cùng nặng nề. Hắn đánh tới hoàn toàn tinh thần. Ngày nghỉ này tu hành, liền để ta, chấm ngoặc kép, nương theo đáy lòng một tiếng khẽ lẩm bẩm. Mukahi đột nhiên cầm trong tay tennis phát ra. Đùng, một đạo ánh vàng lóe lên. Chuẩn xác điểm đến Kabaji sân bóng. Sau đó cao cao đạn bay ra ngoài. Đối mặt thế tới hung hăng phát bóng. Kabaji mặt không hề cảm xúc. Làm cho người ta 10 phần cảm giác ngột ngạt. Chỉ là ở ánh mắt bên trong chiếu ra tennis cái bóng sau khi. Đạp đạp, 2-3 bước. Kabaji thân ảnh cao lớn cũng đã bao phủ lại tennis. Thận trọng cánh tay không có một chút nào dao động mạnh mẽ vung lên. Tầng tầng muộn hưởng chuyện lai. Tennis trực tiếp bắn mạnh về Mukahi Gakuto nửa sân. Thật mạnh uy lực. Trên mặt vẻ nghiêm túc càng sâu. Mukahi không dám chậm trễ chút nào. Mũi chân nhẹ chút. Thân thể 10 điểm nhẹ hướng về tennis đuổi theo. Bạch. Thân thể nhẹ dược. Mukahi cánh tay dựa vào nỗ lực lực đem bắn lên tennis ở giữa không trung ngăn lại. Xì xì, tuy rằng to lớn lôi kéo rung động từ đập diện truyền đến. Nhưng Mukahi trên mặt nhưng không có biểu hiện ra cực kỳ cật lực vẻ mặt. Nhẹ giọng hét một tiếng. Tennis kéo ra một đạo tàn ảnh. Bị tốc độ càng nhanh hơn đánh trở lại. Trong con người Mukahi động tác hóa giải tái hiện. Kabaji lần này đồng dạng mũi chân hướng phía dưới nỗ lực đạp xuống. Bá lạp, nhìn như thân thể cục kịch mềm mại nhảy một cái. Kabaji cách mặt đất sau khi. Trong tay vợt bóng lấy đồng dạng tư thế đánh tới tennis bên trên. Bành, một tiếng nổ vang. So với Mukahi không trung chặn đánh uy thế càng đủ. Oanh, ở Mukahi Gakuto có chút giật mình biểu hiện dưới. Tennis đập ầm ầm rơi vào hắn trở tay bên chân. Nhấc lên một trận bụi trần khối không khí. Kabaji ghi điểm. 15 so với 0. Vừa nãy đó là. Chấm ngoặc kép. Có chút không xác định nhìn trên sân Kabaji Munehiro. Inoue Mamoru chuẩn bị chụp ảnh tay đều dừng lại một chút. Sắc mặt có chút kỳ quái thả hạ thủ bên trong camera. Cùng Mukahi Gakuto trước một cầu so với. Vừa nãy Kabaji cái kia không trung chặn đánh. Không thể nói giống nhau y hệt. Chỉ có thể nói giống như đúc. Thế nhưng hắn nhưng không có ở Kabaji trên người nhìn thấy cái kia quen thuộc màu nhũ bạch khí tức. Cái này chẳng lẽ lại là một cái quái tài. Này không phải là cái gì vô ngã cảnh giới. Kabaji hắn cũng không cần cái kia đồ vật. Ngữ khí ngạo nghễ. Atobe chẳng biết lúc nào đã đi tới Inoue Mamoru bên người. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ trên sân thi đấu. 10 điểm tự hào vì là Kabaji chính danh. Ha ha, hóa ra là Atobe bạn học. Chào ngươi, hơi có chút lúng túng. Inoue Mamoru không nghĩ tới trước mặt thiếu niên này một chút liền nhìn thấu hắn tâm tư. Không hổ là Hiotei bộ trưởng. Lặng lẽ ở trong lòng cho Atobe điểm một cái khen ngợi. Inoue Mamoru liếc mắt nhìn vẻ mặt ngạo nghễ Atobe. Có chút tò mò hỏi. Lẽ nào đây là Kabaji bạn học đặc thù thiên phú? Ha ha, người tiếp tục xem tiếp liền biết rồi. Không có trực tiếp trả lời. Atobe trái lại cao thâm khó dò nở nụ cười. Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn tiếp tục thừa nước đục thả câu Atobe. Inoue Mamoru hơi gật gù. Lại đưa ánh mắt phóng tới trên sân thi đấu lên. Có chút vất vả đánh trả Kabaji một cái phát bóng. Mukahi Gakuto sắc mặt cũng không thoải mái. Hắn lại cảm nhận được cái kia cỗ lâu không gặp cảm giác ngột ngạt. Tuy rằng Kabaji không có Akusu thô bạo như vậy cương mãnh. Thế nhưng cái kia vững như núi Thái Sơn giống như khí thế đồng dạng để hắn tràn ngập vừa coi cảm. Giác, chẳng lẽ lại như lần trước như thế? Vẫn động lại đã lâu phiền muộn khí ở từ đáy lòng hiện lên. Mukahi Gakuto ánh mắt trở nên kiên nghị. Không, chỉ ít lần này hắn sẽ không giống lần trước như vậy ung dung từ bỏ. Kabaji loại kia đấu pháp, nhất định sẽ có kẽ hở. Trong lòng tâm tư vắng lặng, Mukahi Gakuto đại não trong nháy mắt trở nên vô cùng bình tĩnh. Đùng, vợt bóng nhẹ nhàng tất cả. Lần này Mukahi ở trước lưới làm một cái động tác giả. Không có như dĩ vãng bình thường. Muốn không thể chờ đợi được nữa cướp công. Bá lạp, không có ngoài ý muốn. Kabaji thân thể không ngoài dự liệu đi tới trước lưới. Vô cùng bình tĩnh vẩy một cái. Tennis ở Mukahi Gakuto trước mặt vọt bay lên. Lại đến thử xem này một chiêu. Trong mắt tinh quang lóe lên. Mukahi Gakuto hai chân nhẹ chút rơi xuống đất nháy mắt. Thân thể đột nhiên chìm xuống. Sau đó, vèo. Thân thể cao cao nhảy lên. Mukahi Gakuto bùng nổ ra người thường khó có thể với tới chắc tuyệt lực nhảy. Kabaji ánh mắt bình tĩnh. Trên mặt không có một chút nào vẻ kinh ngạc. Liền như vậy nhìn kỹ Mukahi Gakuto bay lên. Sau đó, không trung một cái linh xảo sau xoay chuyển thân. Vượt bóng ở Mukahi Gakuto thân thể điên đảo xoay ngược lại trong nháy mắt. Tinh chuẩn bắn chúng bồng bềnh ở giữa không trung tennis. Mặt trăng vươn mình đùng. Một cái góc độ vô cùng xảo quyệt lăng không chặn đánh hạ xuống. Tennis cao tốc kéo ra một đạo tàn ảnh. Từ một mặt chất phác Kabaji bên người chớp qua. Game, Mukahi Gakuto, điểm số 1-3. Hòa nhau một thành. Sau khi hạ xuống, cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Mukahi Gakuto tinh thần thoáng rung lên. Xem ra Mukahi khoảng thời gian này cũng không có hoang phế. Vừa nãy này cầu độ khó nhưng là để ta đều thất kinh. Oshitari trong mắt lóe ra một tia hưng phấn. Mukahi Gakuto này cầu rất là kinh diễm. Không sai. Rất ít người có thể ở cao như vậy địa phương chặn đánh tennis. Uesugi yêu đồng dạng gật đầu tán. Thành. Mukahi Gakuto này một chiêu nguyệt phản hầu như là đem hắn lực nhảy phát huy đến cực hạn. Bình thường càng là am hiểu trước lưới tuyển thủ, liền càng phải lẩn tránh đối thủ đánh ra treo cao cầu. Dù sao cao cao lướt qua đỉnh đầu treo cao cầu sẽ làm bọn họ trước lưới ưu thế không còn sót lại. Chút gì mà Mukahi Gakuto hiện tại tựa hồ tìm tới một chiêu không sai phương pháp ứng đối. Như vậy, Australia trận hình sở đoàn ít nhiều cũng bù đắp một điểm. Oshitari trong mắt suy tư vẻ chớp qua. Hắn trước hết nghĩ đến chính là chiêu này đối với Australia trận hình bổ sung. Loại này phong tỏa cự ly ngắn treo cao cầu chiêu thức. Có thể hữu hiệu tránh khỏi Australia trận hình giữa sân chỗ trống thiếu hụt. Coi như đối thủ đánh trả Mukahi chặn đánh. Hậu trường hợp tác từ lâu phản ứng lại. Có đầy đủ thời gian tiến hành chạy lấp chỗ. Xem ra Mukahi muốn phá cục. Nhìn trên sân càng đánh càng vui sướng Mukahi Gakuto. Uesugi yêu thoáng yên tâm đi. Sakaki huấn luyện viên mỗi một lần sắp xếp đều còn rất xảo diệu. Kabaji phục chế có chút đáng tiếc. Không nhịn được lắc lắc đầu. Oshitari nhẹ nhàng thở dài. Mukahi Gakuto hiện tại phát huy cũng không phải thuần túy kỹ xảo. Ở mức độ rất lớn dựa vào trên thân thể thiên phú. Cái kia vô cùng xuất sắc lực nhảy. Nhìn một chút Mukahi Gakuto không ngừng đánh ra trên không đặc kỹ đánh trả. Lại nhìn một chút tư thế rất đúng chỗ. Nhưng cách mặt đất sẽ không quá cao Kabaji. Oshitari theo bản năng che chính mình mặt. cho tới Nguyệt Phản cái kia một chiêu. Kabaji căn bản mô phỏng theo không ra. Nghĩ đến Kabaji cùng hắn luyện tập thời điểm hung hăng, Oshitari không khỏi 10 điểm thổn thức. Kabaji quả thực chính là kỹ xảo hình tuyển thủ khắc tinh. Không biết Kabaji đối đầu Tezuka Kunimitsu sẽ làm sao. Trái tim ầm ầm nhảy lên 2 lần. Oshitari theo bản năng nghĩ đến cái kia chiến thắng Atobe mặt lạnh thiếu niên. Đối phương kỹ xảo không thể nghi ngờ là hắn gặp mạnh nhất tuyển thủ. Nhưng Kabaji nhưng là nắm giữ liền cái kia năng lực cũng có thể phục chế tinh khiết tâm linh. Nương theo thời gian trôi qua, trên sân bóng đập bóng âm thanh từ từ giảm thiểu. Bầu trời xa xa hiện ra hào quang. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn. 1-2 đội trưởng tuyển tiêu chuẩn theo cuối cùng một hồi đội 2 khiêu chiến thi đấu kết thúc thuận. Lợi hạ màn. Đội 18 người thành công phòng thủ vị trí của chính mình. Mà đội 2 cũng bị 3 tên tân sinh xông vào Hiyoshi Wakashi, Otori Chotaro cùng Kabaji Munehiro. 3 người đều lựa chọn khiêu chiến đối thủ. Đáng tiếc bất đắc dĩ bị thua. Trong đó ngoài ý muốn nhất nên chính là Kabaji. Đầu tiên là bị Mukahi Gakuto xoay ngược lại thi đấu soạt đến đội 2. Kết quả đang khiêu chiến thi đấu lên hắn lại lựa chọn đồng dạng dựa vào thân thể thiên phú ăn cơm. Akutagawa Zero, cuối cùng nhưng bởi vì cổ tay mô phỏng theo, mà tuyên cáo khiêu chiến thi đấu thất bại. Tuy rằng tiếc nuối không được tuyển chọn, nhưng mà mọi người nhưng là không chút nào dám coi khinh vẫn trầm mặc ít lời Kabaji. Đối phương cái kia vô cùng khủng bố năng lực cho không ít người áp lực. Chỉ có Uesugi Yu cùng Atobe hai người lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Ánh mắt giao lưu đều hiểu ý của đối phương. Kabaji làm vì bọn họ Hiotei ẩn giấu đòn bí mật. Khả năng phát huy tác dụng không phải là hiện tại điểm này. Tấu chương xong, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.